Chỗ nào không đúng? Chương 159, diệt sạch. Góc truyện audio.com. Linh Nguyệt trưởng tôn nhớ tới chuyện phát sinh một năm trước. Lúc ấy Đại Nhật Tiên Tông khai sơn thu nhận đệ tử rộng rãi. Nữ nhi sư huynh Bạch Nguyệt Liên cũng ở trong đó. Cho nên tất cả mọi người đều đối với chuyện thu đồ đệ lúc này cảm thấy hứng thú. Trong đó tên đệ tử tên Giản Thành biểu hiện cực kỳ chói mắt. Đồng thời Bạch Nguyệt Liên tựa hồ rất coi trọng hắn. Lúc ấy nàng còn từng cùng Lan Hải trêu ghẹo Bạch Anh trưởng tôn. Sau đó nàng liền không để ở trong lòng. Bất quá là một đệ tử mới nhập môn. Hiện tại có vẻ không tồi. Ai biết sau này sẽ thế nào đâu. Nhưng mà không nghĩ tới thực nhanh Bạch Anh trưởng tôn liền nói đệ tử kia có thể là lão tổ Nguyên Anh hoặc thậm chí là hóa thần đoạt xá. Nàng với Lan Hải đều cảm thấy có thể dò hỏi trước một phen. Bạch Anh lại cho rằng đối phương có ý đồ không tốt. Thực nhanh, tên đệ tử kia liền chủ động rời khỏi tông môn. Lúc ấy Linh Nguyệt trưởng tôn cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Hiện tại xem ra, Linh Nguyệt trưởng tôn xoa xoa huyệt thái dương. Nàng ném phong thư qua một bên, nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên mở miệng, để bí đội tìm toàn bộ tin tức về Giản Thành cùng với Thành Hạo tới. Trong không khí hiện lên một tia gợn sóng, thực nhanh lại hồi phục yên tĩnh. Chỉ là trước mặt Linh Nguyệt trưởng tôn bày hai cuốn tư liệu. Linh Nguyệt trưởng tôn duỗi tay ra cầm lấy tư liệu về Thành Hạo nhìn kỹ. Kỳ thật trước đó nàng cũng đã xem qua. Bất quá khi đó nàng là lo lắng Thành Hạo vừa mới chấp trưởng luân hồi đài. Chỉ sợ sẽ ngượng tay. Nếu là khi trị liệu có cái gì ngoài ý muốn. Xui xẻo chính là nàng. Nhưng hiện tại đổi góc độ. Đặc biệt là cùng xem với tư liệu của Giản Thành. Tất nhiên phát hiện một vài vấn đề nhỏ thú vị. Linh Nguyệt trưởng tôn buông tư liệu. Đồng dạng cầm lấy giấy bút. Viết một bức hồi âm cho Trần Húc Chi. So với một đống lưu loát của Trần Húc Chi, Linh Nguyệt trưởng tôn chỉ viết một câu. Hắn là ai? Nếu Trần Húc Chi không biết chi tiết về đối phương, vì sao lại bỏ đi truy nã của Giản Thành? Nếu Trần Húc Chi không rõ ràng lắm ý nguyện của Giản Thành, vì sao lại khẳng định Giản Thành sẽ không nguy hại tông môn như vậy? Đừng nói Trần Húc Chi là quan ái sư huynh đệ đồng môn. Từ sau khi Linh Nguyệt trưởng tôn trở về, nàng liền tra rõ hết thảy tình báo lưu động khi mình bị phục kích trước đó. Hiển nhiên Trần Húc Chi phát hiện ra cái gì đó trước tiên. Lúc này mới có tông môn phụ thuộc phái đệ tử cùng nhau giải quyết. Dọa chạy mấy tên ma tu Nguyên Anh đuổi giết nàng. Trần Húc Chi nhìn qua tính cách ôn hòa kỳ thật mặt ôn hòa này chỉ là dùng để che giấu bình tĩnh cùng lý trí của y. Cũng dùng loại ôn hòa này đạt đến mục đích của y, bất quá thân là một tu sĩ. Tính cách như vậy ngược lại có thể đi được xa hơn. Linh Nguyệt trưởng tôn thiếu tình của Trần Húc Chi, cũng tán thành năng lực của Giản Thành. Lúc này đây hiển nhiên Trần Húc Chi lại phát hiện cái gì. Nhưng vị sư huynh tính tình ngay thẳng tự phụ kia của nàng lại vẫn như cũ xem Trần Húc Chi như bảo bảo ngoan ngoãn. Hiển nhiên không phát hiện ở thời điểm huynh ấy không biết vị đại đồ đệ mà huynh ấy thu đã có thể một mình đảm đương một phía. Thậm chí ở thời điểm nào đó so với những trưởng bối các nàng còn mạnh hơn. Linh Nguyệt trưởng tôn phát ra một tiếng cười nhạo. Thần sắc tuy rằng có chút thờ thẫn. Lại vui sướng như cũ. Nhìn đệ tử hậu bối không ngừng biến cường. Tiếng bước chân đuổi theo vang ở ngay sau lưng. Loại cảm giác gấp gáp này, thật là đã lâu chưa có cảm thụ qua. Một lát sau, Linh Nguyệt trưởng tôn nhận được hồi đáp của Trần Húc Chi. Hồi đáp của Trần Húc Chi cũng thực kỳ diệu. Trên tờ giấy kia chỉ viết một câu. Trưởng môn 15 năm sau, nháy mắt Linh Nguyệt trưởng tôn nhìn đến những lời này đồng tử co rút. Cả người đều căng thẳng. Sau một lúc lâu, nàng thở ra một hơi thật dài. Thần sắc phức tạp cực kỳ, chỉ là một câu, liền nhấc lên sóng gió động trời trong lòng nàng. Nếu Giản Thành này là trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông 15 năm sau. Như vậy nàng, Bạch Anh Trưởng Tôn, Diệp Vô Cấu thậm chí là Trần Húc Chi. Bọn họ đều đã chết sau. Nếu không vì sao sẽ là Giản Thành trở thành trưởng môn. Kết hợp với thế cục hiện tại, Linh Nguyệt Trưởng Tôn thực tự nhiên nghĩ tới một khả năng. Đó chính là Đại Nhật Tiên Tông bị diệt môn. Đại Nhật Tiên Tông ở trong cuộc tranh phong với Ma Tu Sa sút rơi xuống hạ phong. Cuối cùng tất cả trưởng bối tông môn cùng đệ tử đích truyền đều ngã xuống. Chỉ còn sót lại một vài đệ tử. Dưới sự dẫn dắt của Giản Thành trùng kiến sơn môn. Trách không được Trần Húc Chi rất chiếu cố Giản Thành. Bởi vì Giản Thành có thể tránh cho tông môn bị giết. Còn về việc vì sao không nói cho Bạch Anh Trưởng Tôn. Linh Nguyệt Trưởng Tôn bĩu môi. Nàng quá rõ ràng tính tình phá sự của sư huynh nhà mình. Không nói cho hắn là đúng. Linh Nguyệt Trưởng Tôn tinh tế suy tư một phen. Nếu Giản Thành thật là trưởng môn Đại Nhật Tiên Tông tương lai. Vậy phong ấn Bạch Anh Trưởng Tôn thiết hạ ở băng phong địa quật căn bản không ngăn được hắn. Giống như lời nói của Bạch Anh Trưởng Tôn, ngọn lửa có thể chứng minh hết thảy, nhưng Giản Thành vẫn là không ra được. Trần Húc Chi thậm chí còn vì thế mà lộ ra tân bí bậc này cho nàng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Giản Thành đích xác không giải được phong ấn. Hoặc là nói, hắn có thể giải được, nhưng lại vô pháp đi ra. Giản Thành nhập ma, Linh Nguyệt Trưởng Tôn trầm ngâm một lát. Nàng đột nhiên vỗ tay. Tức khắc có một đệ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Sư huynh gần đây bận rộn cái gì? Tên đệ tử kia nhẹ giọng hồi bẩm. Trưởng môn mấy ngày nay vẫn luôn ở trên ngọn núi được đánh số thân. Nga, nơi đó cách băng phong địa quật gần nhất. Linh Nguyệt Trưởng Tôn cười cười. Ta nhớ rõ Sóc Nguyệt hai ngày trước còn cùng ta nói. Sự tình liên minh không sai biệt lắm sắp định ra. Bảo nàng tới gặp ta. Sau khi đệ tử kia khom mình hành lễ. Vô thanh vô tức mà rời đi. Linh Nguyệt Trưởng Tôn vừa ra tay. Hiệu suất so với Trần Húc Chi cao hơn nhiều. Trần Húc Chi ở giới luật đường đợi hai canh giờ. Liền nhận được tin tức của Linh Nguyệt Trưởng Tôn. Bảo y lập tức đến băng phong địa quật trước. Trần Húc Chi tấm tắc không thôi. Sư thúc chính là sư thúc. Lợi hại, Trần Húc Chi vội vàng làm ra bộ dáng nghiêm túc lật xem tư liệu tuần tra. Nói với đệ tử không cần quấy rầy y. Sau đó liền trộm đi ra từ cửa sau. Trước băng phong địa quật, phong ấn ngũ quang thập sắc. Trần Húc Chi rốt cuộc nhìn thấy phong ấn của Bạch Anh Trưởng Tôn. Sau khi nhìn thấy khóe miệng y hơi hơi run rẩy. Đậu. Dù cho y có tới cũng vô dụng a. Loại trận pháp phức tạp này, y căn bản giải không được a. Lại nói tiếp tu sĩ giống nhau khi tu luyện rất nhiều, đều sẽ học tập mấy môn nghề phụ, tỉ như luyện đan, tỉ như trận pháp, tỉ như bùa chú. Trần Húc Chi vì nguyên nhân thuộc tính của bản thân, lựa chọn phương diện luyện khí. Y tương đối am hiểu phân tích các tài liệu luyện khí, cũng tiến hành tận dụng cùng gia công lần thứ hai. Dưới cơ sở Bạch Anh Trưởng Tôn cũng am hiểu luyện khí, Trần Húc Chi lựa chọn luyện khí cũng có thể được Bạch Anh Trưởng Tôn chỉ đạo. Ở thời điểm Trần Húc Chi đang rối rắm làm sao bây giờ, một đạo quang ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở bên cạnh y. Khi xuất hiện không hề có dấu hiệu, không mang theo một tia hỏa hoa. Trần Húc Chi chậm nửa nhịp mới phát hiện. Y đầu tiên là căng thẳng trong lòng, giây tiếp theo liền nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử kiến qua sư thúc. Linh Nguyệt Trưởng Tôn nhẹ phiêu phiêu mà xuất hiện ở trước người Trần Húc Chi. Nàng đem tóc dài tán loạn tùy ý búi một cái, nhìn qua hơi có tinh thần, nhưng cả người vẫn có vẻ đơn bạc nhu nhược, tựa hồ gió thổi qua là có thể đem nàng thổi bay. Linh Nguyệt Trưởng Tôn quét mắt liếc nhìn Trần Húc Chi một cái hơi hơi mỉm cười. Đi thôi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ánh mắt Trần Húc Chi sáng lên. Wow, Linh Nguyệt Trưởng Tôn tính toán mang theo y tiến vào băng phong địa quật sao? Sư tình hai tông liên minh đã định ra. Sư huynh thân là trưởng môn. Vẫn là phải xem tư liệu cùng văn kiện về liên minh. Linh Nguyệt trưởng tôn tuy rằng cười thực ôn nhu. Nhưng Trần Húc Chi lại từ mặt cười ôn nhu này nhìn ra được hắc khí. Luôn là Sóc Nguyệt đi làm mấy chuyện này. Hắn trưởng môn này là không muốn làm gì sao? Ánh mắt Trần Húc Chi chột dạ. Bình thường mà nói, hẳn là nhiệm vụ của y đại sư huynh đích truyền này a. Chấm, Linh Nguyệt trưởng tôn đứng ở trước phong ấn nhìn kỹ. Sau đó nàng cười như không cười mà nói với Trần Húc Chi. Phong ấn này thêm thật kín mít. Trần Húc Chi cười khổ nói. Hiểu lầm của sư phụ với hắn sâu đậm. Ta cũng không biết nên khuyên giải như thế nào. Linh Nguyệt trưởng tôn mỉm cười. Chấm, ngươi không cần giải thích cho hắn. Sư huynh chính là như vậy. Luôn là lo đi làm chuyện hắn cho là chính xác năm đó là như thế này. Hiện tại vẫn là như vậy. Nàng thở dài. Từ trong tay áo lấy ra một tấm sa mỏng. Nàng chớp chớp mắt. Bất quá ta là sư muội của hắn. Chung quy cũng có chút biện pháp nhỏ. Trường sa màu trắng như xương rũ ra. Mềm nhẹ mà vây quanh Linh Nguyệt trưởng tôn cùng Trần Húc Chi. Linh Nguyệt trưởng tôn. Đi thôi. Chúng ta đi vào. Linh Nguyệt trưởng tôn mang theo Trần Húc Chi nhẹ nhàng bâng quơ mà xuyên qua phong ấn phức tạp thực lớn. Thế nhưng trực tiếp tiến vào trong băng phong địa quật. Trần Húc Chi nhịn không được lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Linh Nguyệt trưởng tôn thấp giọng nói. Ngươi cũng tiến giai nguyên anh. Tu luyện không chỉ là pháp thuật. Tu vi cùng với cảnh giới. Ngươi còn cần tự mình luyện chế hoặc là tìm kiếm một vài tiểu ngoạn ý hữu dụng. Những linh khí đó ở thời khắc mấu chốt có công dụng thần kỳ. Rốt cuộc thì người có lúc. Nguyên nhân chính là vì ta không phải hoàn mỹ. Mới phải mượn dùng linh khí. Trần Húc Chi nghe xong vui vẻ gật đầu. Đa tạ sư thúc đề điểm. Lời này của Linh Nguyệt trưởng tôn thập phần có lý. Trần Húc Chi tuy rằng có mấy thứ bảo bối không tồi. Nhưng những thứ đó đều dùng cho chiến đấu. Y cũng cần tồn trữ một vài linh khí có công dụng khác. Tỉ như trận bàn dùng để phá trận. Tỉ như bùa chú dùng để ẩn thân hoặc là phòng hộ. Thậm chí còn cần chuẩn bị một chút đan dược thuộc tính kỳ lạ chuyên dùng để chạy trốn vân vân. Linh Nguyệt trưởng tôn mang theo Trần Húc Chi tiến vào băng phong địa quật. Phụ cận địa quật không hề có người. Những vách tường bốn phía. Tựa hồ từng bị lực lượng thật lớn phá hư. Trần Húc Chi tiến lên nhìn nhìn. Mắt trợn trắng. Thoạt nhìn thành sư đệ đích xác đã chờ một đoạn thời gian ở cửa động. Linh Nguyệt trưởng tôn hơi hơi nhíu mày. Nàng tất nhiên có thể cử những công kích hỗn độn kia nhìn ra được một ít manh mối. Hắn tựa hồ có chút mất lý trí. Trần Húc Chi nhấp môi. Y nói. Ta tin tưởng hắn có thể khắc phục. Linh Nguyệt trưởng tôn ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Trần Húc Chi một cái. Không nói cái gì. Bọn họ theo dấu vết trên vách tường bốn phía đi về phía trước. Tiếng gió trong băng phong địa quật bén nhọn thê lương. Giống như quỷ khóc sói gào. Bất quá hoàn cảnh này đối với hai người đều không tính là gì. Bởi vì có chỉ dẫn chính xác. Tốc độ đi của bọn họ đều nhanh. Linh Nguyệt trưởng tôn đi ở phía trước. Trần Húc Chi ở phía sau. Hai người đi theo trận hình nghiêng. Có thể tùy thời chi viện. Cũng có thể tùy thời lui về sau. Nhưng bọn họ nhanh chóng đi về trước được 15 phút. Cũng không có phát hiện yêu thú thường trú trong địa quật. Chuột băng, thật giống như chuột băng trong địa quật đều bị diệt sạch. Trần Húc Chi cùng Linh Nguyệt trưởng tôn liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng đều có loại dự cảm không tốt. Bọn họ đẩy nhanh tốc độ hơn. Theo bọn họ ngày càng vào sâu. Ánh sáng sau lưng dần dần biến mất. Chỉ còn lại hang động đen nhánh cùng với tiếng gió thê lương cơ hồ chưa từng biến mất. Linh Nguyệt trưởng tôn đối chiếu bản đồ một chút. Thần sắc nghiêm túc lên. Con đường hắn đi vào tông môn chưa từng ghi lại. Trần Húc Chi còn có ý đồ nói tốt cho Giản Thành. Có lẽ sau lại dò ra lộ tuyến mới. Linh Nguyệt trưởng Tôn Ngô một tiếng. Không tỏ ý kiến. Có thể là vậy. Chúng ta đây trước tiên đi theo lộ tuyến của hắn. Chỉ là ta cần một lần nữa chép lại lộ tuyến. Ngươi giúp ta cảnh giới. Trần Húc Chi. Không thành vấn đề. Bởi vì Linh Nguyệt trưởng Tôn cần chép lại lộ tuyến. Tốc độ của hai người chậm một chút. Tiêu phí hơn 4 canh giờ. Hai người rốt cuộc tới một nơi đầy mùi máu tươi. Mùi máu tươi này phi thường nồng đậm. Thật giống như có người ở chỗ này đại sát tứ phương. Dưới ánh sáng linh lực mong manh. Trên vách tường bốn phía hang động cơ hồ đều là máu. Đồng thời xuất hiện còn có thi thể của chuột băng. Những thi thể đó đều nát tung tóe. Tứ chi không được đầy đủ. Chết tương đối khủng bố. Trần Húc Chi nhìn một màn này. Tâm chìm vào đáy cốc. Ngón tay lạnh lẽo. Tác giả có lời muốn nói. Giản thành. Ta mở hình thức đại khai sát giới. Cách chương.